Điện Đức Hoàng, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tâm trí La Địch, ánh sáng thần thánh đó đột nhiên vụt tắt. Lúc này, hắn ta đã khó xê cái quái gì thế này. Thật sự không dễ dàng gì mới có thể chạy ra khỏi bành đại. Thật không dễ dàng mà. Tóm lại, quái vật như anh đứng đây kéo chiếc xe chở hàng này là như thế nào? Đầu óc La Địch hoàn toàn bối rối. Hắn ta không biết trả lời câu hỏi của Thẩm Đại Lực như thế nào. Thực ra, hắn ta không cần trả lời gì cả. Bởi vì Thẩm Đại Lực đã giương lên nắm đấm như búa bổ vào ngực hắn ta rồi. Oang với một âm thanh bị bóp nghẹt, La Địch chỉ cảm thấy như bị một chiếc xe tải lớn đâm phải. Hắn ta bị văng ra, không dễ gì mới chạy được ra ngoài. Hắn ta lại bị đấm một phát văng lại vào phố bành đại bên trong. Sau đó, hắn ta đối mặt với hàng tá người phát điên với đôi mắt đỏ hoe. Bang bang bang một loạt pháo kích từ bành đại. La Địch thậm chí không có cơ hội để hét lên. Hắn ta toàn thân đều bị biến dạng giống như Thiết Quyền Anh. Thẩm Đại Lực vứt xích sắt trong tay, đứng ở cửa bành đại, nhìn cảnh tượng đẫm máu bên trong. Anh ta không khỏi sững sờ. Tình hình gì thế này? Đây không giống như bị ma ám à, mẹ nó. Có người đến phá. Lúc này Thẩm Đại Lực vô cùng tức giận. Nhưng mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bên trong bành đại, xác chết nằm la liệt khắp nơi. Mùi máu tanh nồng quyện trong không khí, khiến toàn bộ khu bành đại như địa ngục. Hai người của bóng đêm và những người của Phó Xuân Yến đã bị giết. Còn bên bành đại, cũng không kém chút nào. Trong nháy mắt, có một sự im lặng chết chóc trong bành đại. Trận chiến này là trận chiến đầu tiên đúng nghĩa của bành đại. Và nó cũng là một trận chiến vô cùng bị thảm. Bi thảm hơn bao giờ hết. Bành đại thương vong nặng nề. Nhưng họ không làm Trần Hùng mất mặt. Kết thúc trận chiến, Hoàng Phương đưa nhân viên từ trang trại đến và băng bó cho nhóm người Lưu Trọng ngay lập tức. Ở đây ngày nào cũng có người bị thương, nên Hoàng Phương đặc biệt mời một nhóm chuyên gia y tế đến chữa trị. Khi nhìn thấy tình cảnh bên trong bành đại, Hoàng Phương trong giang hồ trước nay đều lãnh cảm. Nhưng đây thật là kinh khủng, thảm không thể thảm hơn nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của nhóm người Lưu Trọng, nước mắt lại trào ra trong mắt Hoàng Phương. Khoảng nửa giờ sau, Trần Hùng lái xe đến bình đại. Vào lúc này, những người bị thương của bành đại đã bắt đầu được xử lý vết thương. Đồng thời Thẩm Đại Lực đang dẫn đầu trong việc đào một cái hố phía sau bành đại. Mọi thứ đều có trình tự. Cả trang trại im ắng. Dù đang khâu vết thương và bôi thuốc cũng không ai ậm ừ một câu nào. Trần Hùng bước xuống xe. Cũng đã đoán được điều gì đó. Chỉ là anh không ngờ nhóm người bóng đêm ở tỉnh Lỵ lại đến nhanh như vậy. Anh cho rằng nhà họ Phó ở tỉnh Lỵ đã cử siêu cao thủ đến trả thù. Phía sau bành đại, Thẩm Đại Lực cầm một cái xẻng, đào hố dưới đất, từng xẻng, đào không ngừng nghỉ. Anh ta đã đào một cái hố lớn, nhưng vẫn không chôn được những anh em của bành đại. Thẩm Đại Lực tự trách bản thân vì anh ta đã không cùng nhau tác chiến bên cạnh các anh em của mình. Anh ta sợ ma và tưởng là ma đến cho nên cứ nấp sau xe tải. Nếu lúc đó Thẩm Đại Lực ở đó, có lẽ các anh em bành đại đã không nhiều như vậy. Trần Hùng đi đến, nắm bắt được tình hình từ miệng Lưu Trọng. Toàn bộ anh em bành đại, có vết thương của anh ta là nhẹ nhất rồi. Tuy nhiên, anh ta vẫn bị một nhát dao vào người và gãy hai khúc xương. Cách chương.